Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1290, nhập minh ngục, trận chung kết khải, cầu nguyệt phiếu, dực nhân cốc đại viên mãn tiểu thánh đầu hàng, vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu, người nào cũng không nghĩ tới, cái này nha liền đại viên mãn tiểu thánh tôn nghiêm cũng đừng, tại hoàng tuyền đại thánh uy áp phía dưới. Trực tiếp liền quỳ sát, kỳ thực không có ai biết, Vũ Lạc nội tâm là một mực đang đổ máu, hắn chỉ là muốn hoàn thành nhiệm vụ về sau, hảo hảo độ cái giả, thế nhưng là không nghĩ tới, nhiệm vụ lần này, hắn mẹ nó thế mà cắm, vừa vặn, thánh thạch tượng quỷ vương cương vừa bị minh ngục một đám nhóc con cho đánh nát, người liền tạm thời thay thế ta thạch tượng quỷ vương, thay thánh giữ cửa đi. Hoàng Tuyền Đại Thánh từ tốn nói, Vũ Lạc trong lòng cái kia đau khổ, hắn đường đường dực nhân cốc đại viên mãn tiểu thánh, thân phận vô cùng tôn quý dực nhân, thế mà lưu lạc trở thành cho người ta canh cổng, hắn rất lợi hại tâm nhét, hắn rất khó chịu, thật sâu nhìn một chút, chính bưng lấy ấm trà uống trà bộ phương, thở dài một hơi, đen nhánh vũ mau đều là tiêu nghỉu xuống, Hoàng Tuyền Đại Thánh nắm cỏ, hơi nhếch khóe môi lên, nhìn bộ phương liếc một chút, tiểu tử, thánh chờ ngươi, Hoàng Tuyền Đại Thánh ý vị thâm trường nói ra, nói xong, chính là mang theo dực nhân Vũ Lạc trực tiếp đạp không mà đi, biến mất tại tất cả mọi người trước mắt, nơi xa, Kim Giác cùng U Cơ phi tốc chạy nhanh đến, nhìn thấy bộ phương thế mà hoàn hảo không chút tổn hại, hai người biểu hiện trên mặt cũng là cổ quái mấy phần. Ngạnh kháng mấy vị đỉnh phong tiểu thánh công kích lâu như vậy. Người thế mà một chút việc đều không có. Kim Giác hít sâu một hơi. Nhìn lấy bộ phương ánh mắt càng phát ra có chút khó tin. Bộ phương thu hồi ấm trà. Uống mấy ngụm cửu chuyển thiên đạo trà. Cảm giác mình tinh thần lực đều là khôi phục lời. Cả người sảng khoái tinh thần. Đối với Kim Giác cùng U Cơ lời nói. Bộ phương thì là giật nhẹ khóe miệng. Đại thánh không xuất thủ, giết ta, chỉ là chuyện tiếu lâm. Bộ phương nói, cái này vừa nói, Kim Giác cùng U Cơ nhất thời hít sâu một hơi. Màn sáng trong, tất cả mọi người từng bước câu nói này mà xôn xao. Cái này bức, chúng ta phục, cái này bếp nhỏ tử trang bức thủ đoạn càng ngày càng cao siêu a. Đại thánh là có thể tùy tiện xuất thủ a. Ngoặc kép, màn sáng người đời sau. Xôn xao, có người là bị bộ phương thực lực làm chấn kinh, có người làm theo là bởi vì bộ phương này bức khí ngang dọc một câu cho chấn kinh đến. Đại thánh không xuất thủ, ai có thể giết hắn? Thế nhưng là, thế gian này, lại có bao nhiêu người có thể dẫn động đại thánh xuất thủ đâu? Bộ phương trong lòng cũng là rõ ràng, bây giờ hắn tu vi vẫn là quá yếu một ít, nếu là hắn tu vi cường đại. Khí linh chiếm hữu về sau, chỗ có thể phát huy ra lực lượng cũng liền càng thêm cường đại. Đến lúc đó muốn ngăn cản được đại thánh công kích cũng chưa từng không thể. Dù sao, có huyền vũ tại, phòng ngự gần như vô địch. Kim Giác cùng U Cơ không có cho bộ phương quá nhiều thời gian. Trực tiếp chính là mang theo hắn trở lại Hoàng Tuyền Trấn. Hoàng Tuyền trong trấn không ánh sáng màn. Bởi vì Hoàng Tuyền Trấn là vì trận đấu mà thiết lập, cũng không phải là vì quan chiến mà thiết lập, cho nên màn sáng không có chuẩn bị. Minh Ngục các cường giả tại Hoàng Tuyền Trấn trên quảng trường, có chút nôn nóng bất an đi lại. Lỗ Thành nằm sấp ở trên vách tường, vểnh mông, hắn trên mông có một cái vết thương, đó là bị kim giáp khô lâu kim sắc trường mâu cho chọc ra tới. Này bếp nhỏ tử hẳn là chết chắc đi. Chấm ngoặc kép, kim giáp khô lâu đến từ đọa thần quật. Đây chính là trong cấm địa cường giả. Lỗ Thành lĩnh đội đều là bị đánh thành trọng thương. Này bếp nhỏ tử làm sao có thể còn có thể sống. Chỉ là một cái nhất chuyển tiểu thánh. Có lẽ có ít thủ đoạn có thể đối kháng nhị chuyển tiểu thánh. Nhưng là này kim giáp khô lâu thế nhưng là tiểu thánh đỉnh phong. Hắn lấy cái gì mạng sống? Ngoặc kép. Minh Ngục các cường giả nhàn vô sự, líu díu lẫn nhau thảo luận, Trương Hiên chết, bị Hoàng Tuyền Đại Thánh một bàn tay chụp chết, việc này, chẳng trách người nào. Tuy nhiên bọn họ đều cảm thấy Trương Hiên chết rất lợi hại oan. Ngoài cửa thành, ba đạo nhân ảnh phi tốc bắn ra mà đến, đột nhiên rơi vào Hoàng Tiền Trấn trên mặt đất. Tất cả mọi người đôi mắt đều là sáng lên, nhao nhao nhìn qua, như thế xem xét, nhưng đều là không khỏi hít vào khí lạnh. Này bếp nhỏ tử, thế mà không chết, còn sống, mà lại lông tóc không tổn hao gì. Làm sao có thể, này bếp nhỏ tử không phải là bị kim giáp khô lâu cho để mắt tới a? Mệnh vẫn là thật to lớn a. Vừa rồi chiến đấu ba động, đáng sợ như vậy, cái này yếu đầu bếp còn con thế mà còn sống. Minh Ngục Cường giả nhìn thấy mặt không biểu tình, lông tóc không tổn hao gì bộ phương đều vô cùng kinh ngạc. Mỗi người đều là không khỏi mở miệng. Kim Giác cùng U Cơ mang theo bộ phương đi vào quảng trường. Ngân Giác cùng Lạc Cơ phi tốc mà đến, quay chung quanh tới, bọn họ nhìn thấy bộ phương thế mà không chết, cũng là không khỏi thở ra một hơi. Bọn họ đang nghe đọa thần quật cường giả xuất thủ thời điểm, đều coi là bộ phương hẳn là hẳn phải chết. Kết quả, tiểu tử này quả nhiên còn sinh hoạt tốt tốt. Đúng, tiểu tử ngươi có nắm giữ ngọc bàn a? Kim Giác tựa hồ là nghĩ đến cái gì, híp mắt nhìn lấy bộ phương. Bộ phương gật gật đầu, giơ tay lên, trong tay nhất thời hiện ra một cái ngọc bàn. Này ngọc bàn bên trên viết một cái dễ thấy một chữ. Không hề nghi ngờ, đây là đại biểu hạng nhất ngọc bàn. Thế mà bị bộ phương cho nắm trong tay. Nơi xa, Minh Ngục các cường giả nhìn thấy bộ phương trong tay ngọc bàn cũng là không khỏi ảo não đứng lên. Bọn họ tìm kiếm lâu như vậy hạng nhất ngọc bàn, thế mà tại bộ phương trong tay. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa lần này cá nhân thi đấu thu hoạch được hạng nhất là này tiên chủ giới yếu gà bếp nhỏ tử. Màn sáng trong, rất nhiều người đều là nhìn thấy bộ phương trong tay ngọc bàn. Về sau, không khỏi hét lên kinh ngạc thanh âm. Như lần này bán kết thứ nhất, thật bị cái này bếp nhỏ tử thu hoạch đến. Này cơ chẳng khác nào là hung hăng vung Minh Ngục Cường giả một bàn tay. Một tát này, cũng không nhẹ a. Minh Ngục các cường giả tự xưng là thiên tài. Tuy nhiên bọn họ là đệ nhị thê đội, nhưng là đều hoàn toàn không đem bộ phương bọn người để vào mắt. Kết quả đây, kết quả thứ nhất cũng là bị bộ phương cho thu hoạch được. Hoàng Tuyền bên ngoài trấn, hai bóng người chậm rãi tới, chính là Pháp Vụ cùng Pháp Còn Hòa Thượng. Pháp Còn biểu lộ có chút tối nhạt, bởi vì hắn không có tìm được ngọc bàn. Còn lại ngọc bàn đều là bị Minh Ngục các cường giả cho chia cắt. Dự thi các cường giả đều là trở về, bởi vì là thời gian đến, cơ trên người đều là tay không mà về. Bất quá Pháp Vụ trong tay thì là nắm giữ lấy một khối ngọc bàn. Trên lôi đài, Kim Giác lại bắt đầu lại từ đầu chủ trì. Hắn nhượng sở hữu thu hoạch được ngọc bàn đám tuyển thủ lên đài. Minh Ngục các cường giả có 8 người nhao nhao đứng người lên. Thực sự lên lôi đài, bọn họ liều chết thu hoạch được 8 khối ngọc bàn, tăng thêm bộ phương trong tay khối kia cùng Pháp Vụ Hòa Thượng khối kia, chính là vừa vặn gom góp đến 10 khối. 10 người này chính là xem như bán kết thập cường, đem tiến quân Minh Ngục, bắt đầu cuối cùng trận chung kết so đấu. Có chút ra ngoài ý định bên ngoài, địa ngục những người dự thi toàn quân bị diệt, chỉ còn lại có một cái Tây Kinh tiểu Phật giới, một cái tiên chủ giới. Tiên chủ giới, màn sáng trong, tất cả mọi người là trầm mặc, có người dở khóc dở cười. Tiên chủ giới, rất yếu một cái tiểu thế giới. Thế nhưng là tiểu thế giới này kẻ dự thi, lại là thu hoạch được bán kết thứ nhất. Cái này không thể không nói, là một loại châm chọc. Minh Ngục nhân khí nghiến răng. Trương Hiên cũng là bị bộ phương cho tính kế chết. Nếu như không phải như vậy, Trương Hiên tất nhiên sẽ mang lấy bọn hắn, đem ngọc bàn toàn bộ tìm tới. Đến lúc đó, cái này bán kết 10 vị trí đầu liền sẽ bị bọn họ Minh Ngục Cường giả toàn bộ nhận thầu. Đến lúc đó, bọn họ nhìn về phía dưới lôi đài những này người xem ánh mắt, cũng liền sẽ không là như vậy. Tất nhiên là hoàn toàn như trước đây tự tin và tự ngạo. Tiên chủ giới, đã sớm sôi trào, đại ma vương thu hoạch được Minh Khư Thiên Đạo chiến thi đấu bán kết cá nhân thi đấu thứ nhất. Cái này đối với bọn hắn mà nói, đơn giản cũng là một cái kỳ tích. Đại Ma Vương, hoàn toàn như trước đây tại sáng tạo kỳ tích trên đường. Vĩnh viễn không thôi, Đại Ma Vương cũng là Đại Ma Vương. Tiên trù giới kiêu ngạo, Đại Ma Vương vô địch, nỗ lực thu hoạch được chung kết đệ nhất. Ngoặc kép, tiên trù giới các cường giả rít gào lên cùng hưng phấn. Không chỉ là bọn họ, liền xem như ngồi tại màn sáng trước Mộng Kỳ bọn người, cũng là nhẹ cười rộ lên. Xác thực, Bộ Phương cho tiên trù giới mang đến vinh dự to lớn. Đến coi là tiên trù giới, có thể sẽ trở thành lần trận đấu pháo hôi. Ai có thể nghĩ, bởi vì làm một cái Bộ Phương, tiên trù giới, trở thành giới này trận đấu lớn nhất đại hắc mã. Đây đối với tiên trù giới mà nói, đã đầy đủ, coi như tiếp xuống Bộ Phương bước vào minh ngục, trạm thứ nhất liền thua. Nhưng là tiên trù giới cũng đủ để tự ngạo. Chỉ ít, ở chung quanh tiểu thế giới cường giả trước mặt, lộ một lần mặt, kim giác thu về ngọc bàn, đồng thời tuyên bố thứ tự. Minh ngục cường giả nghe thứ tự, trong lòng đều là có khí. Đặc biệt là, lần này thứ tự đối với bọn hắn mà nói, vẫn là cái khuất nhục. Chủ yếu là thứ nhất cùng thứ ba thế mà bị hai cái còn lại tiểu thế giới cường giả cho ôm đồm. Bọn họ một khi trở lại minh ngục, khẳng định sẽ trở thành thê đội thứ nhất trò cười. Có lẽ, lúc này, bọn họ đã trở thành thê đội thứ nhất trò cười. Các ngươi không nên đắc ý quá sớm. Chung kết nhưng liền không có bán kết nhẹ nhàng như vậy. Thê đội thứ nhất người, cái kia chính là một đám biến thái. Minh ngục các cường giả cắn răng, nói với Bộ Phương, bọn họ bất mãn Bộ Phương tư thái, cho nên muốn tìm về một số chàng tử. Nhưng mà, Bộ Phương chỉ là nhàn nhạt liếc bọn họ liếc một chút. Các ngươi biết cái gì? Chấm ngoặc kép, trừ phi là đại thánh, nếu không muốn giết ta, đều là nằm mơ. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nói ra, lời này, nhượng minh ngục cường giả kinh ngạc đến ngây người. Như thế cuồng a, lời này từ một vị nhất chuyển tiểu thánh trong miệng truyền ra. Làm sao nghe kỳ quái như thế đâu? Được, nghỉ ngơi thật tốt đi. Bán kết cá nhân thi đấu cùng đoàn thể thi đấu đều triệt để kết thúc. Tại trong địa ngục tổ chức biến cố cũng đem kết thúc. Đoàn thể thi đấu chung kết còn có người thi đấu chung kết, đều muốn minh ngục tổ chức. Tiếp xuống có 3 ngày thời gian nghỉ ngơi. 3 ngày sau, đem tiến về minh ngục. Kim Giác nói ra, ánh mắt của hắn có chút phức tạp. Cá nhân thi đấu chung kết, địa ngục thế mà không có danh ngạch. May mắn, đoàn thể thi đấu, địa ngục thu hoạch được tư cách, có cơ hội như minh ngục. Nếu không đây đối với địa ngục mà nói, cũng là một lần ba đánh mặt, làm một cái phe tổ chức. Thế mà không có tuyển thủ xâm nhập chung kết. Bộ Phương tại Kim Giác tuyên bố trận đấu kết thúc về sau, chính là rời đi lôi đài, trở lại trong khách sạn. Vừa vào khách sạn, chính là nhìn thấy Chu Ngạn bọn người cửa phòng như cũ đóng chặt. Hiển nhiên còn tại tu luyện, nếm thử đột phá, mà Bộ Phương trở lại gian phòng của mình trong, cũng là rửa mặt một phen, nghỉ ngơi thật tốt. Lần này chiến đấu cùng trận đấu, đối với hắn mà nói, cũng là không nhỏ gánh vác. Buông lỏng một hồi về sau, mới là tiến vào điền viên trong thiên địa. Bây giờ điền viên trong trời đất, linh khí nồng đậm vô cùng. Đầu bếp đám học đồ đều ở nơi đó tu luyện. Tại bực này thiên địa linh khí nồng đậm chi địa tu luyện, đám học đồ tu vi đã sớm đang nhanh chóng tăng vọt. Đặc biệt là Tiếu Tiểu Long cùng Vũ Phù. Thanh Phong đế quốc thiên địa linh khí cùng điền viên thiên địa so ra, kém không biết mấy trăm lần, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Mà bọn họ tại kinh lịch tu hành về sau, tu vi chính là vụt vụt vụt dâng đi lên. Lỗ thành thánh minh khôi bị kim giáp khô lâu cho đập nát, cho nên Bộ Phương không có cách nào từ lỗ thành chỗ ấy đạt được nhượng tiểu bạch chữa trị thánh minh khôi chi tâm. Muốn có được thánh minh khôi chi tâm, chỉ có bước vào minh ngục. Mà Bộ Phương lần này luôn cảm giác tiến vào minh ngục không có đơn giản như vậy. Minh ngục, hắn thấy, liền phảng phất bao phủ tại một mảnh cự đại trong cơn mông lung giống như. Nguy cơ tứ phía, cho nên hắn cũng không dám thất lễ. Lần này bước vào minh ngục, cũng phải chuẩn bị thêm một chút. Đương nhiên, Bộ Phương cũng là nghĩ đến, Minh Ngục làm bá chủ cấp tiểu thế giới. Chỗ ấy mọi người sức mua tuyệt đối cường hãn. Bộ phương muốn nhượng tu vi đề bạt, nhất định phải tăng nhanh buôn bán ngạch thu hoạch được. Cho nên nấu nướng món gì phẩm, ngược lại là trở thành một cái đầu đau sự tình. Cho nên, tiếp xuống 3 ngày, bộ phương đều là tại điền viên trong trời đất nghiên cứu món ăn. Nghiên cứu món ăn thời gian, luôn luôn hài lòng mà ngắn ngủi. 3 ngày, rất nhanh chính là vượt qua. Ngày thứ 3, bộ phương rời đi điền viên thiên địa. Tiểu U cùng Tiểu Hồ làm theo đều là lưu tại điền viên trong trời đất. Két một tiếng, bộ phương mở cửa, Chu Ngạn đám người đã các loại tại cửa ra vào. Như thế nhượng bộ phương hơi sững sờ. Bây giờ Chu Ngạn bọn người sảng khoái tinh thần, bọn họ tu vi phảng phất đều thu hoạch được cự đại đề bạt. Lần này địa ngục chuyến đi, bọn họ thu hoạch được cơ duyên và chỗ tốt to lớn. Trong bọn họ lòng tham kích động, có thể đại biểu tiên chủ giới tham gia Minh Ngục chung kết. Ngẫm lại trong lòng đều là có một cỗ cảm thấy vinh dự bạo dạp mà ra, giống như trên quảng trường không biết khi nào đã khắc họa một cái cự đại trận pháp. Trận pháp bao trùm toàn bộ lôi đài. Những người dự thi nhao nhao mà đến. Pháp vụ hòa thượng xa xa chính là nhìn thấy bộ phương, hướng phía bộ phương gật gật đầu. Tây Kinh tiểu Phật giới đoàn thể thi đấu những người dự thi tại 3 ngày nay trong cũng đều là bổ đủ 5 vị. Một đoàn người nhao nhao thực sự lên lôi đài. Minh Ngục các cường giả gắt gao nhìn chằm chằm bộ phương. Bộ phương xem như cá nhân thi đấu thứ nhất, tự nhiên là trở thành Minh Ngục các cường giả cái đinh trong mắt. Bất quá bọn hắn biểu lộ đều là có chút cười lạnh. Bởi vì một khi tiến vào Minh Ngục, đó chính là bọn họ sân nhà. Đến lúc đó, cái này bếp nhỏ tử còn không phải tùy ý bọn họ nhào nạn. Ông, tại một trận huyên náo bên trong, Lỗ Thành chổng mông lên, đem từng khối tinh thạch đánh vào trận pháp lỗ khảm trong. Nhất thời trận pháp khởi động, ánh sáng nở rộ, một đường chùm sáng màu trắng từ thiên khung trên cao đột nhiên buông xuống. Trong nháy mắt bao trùm ở toàn bộ lôi đài mặt ngoài. Quang mang tán đi, trên lôi đài một đám người cũng là biến mất không thấy gì nữa. Kim Giác, U Cơ bọn người nhìn lấy tán đi quang mang, đều là không khỏi thật sâu thở ra một hơi. Sau đó, liền xem bọn hắn tại Minh Ngục biểu hiện, mà bọn họ cũng đem thật gặp ngay phải Minh Ngục thê đội thứ nhất thiên tài yêu nghiệt. Những khủng bố đó thiên tài yêu nghiệt đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.